Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn thích tôi không? Giáo viên sẽ không xuất hiện tại bữa tiệc chỉ có sinh viên hội trường như thế này. Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Trì Dữ khi nhìn thấy bóng lưng của Bạch Lộ Châu. Suy nghĩ thứ hai là, dù sao cũng giống nhau, tại sao không coi cô ấy là Bạch Lộ Châu luôn đi? Đúng sai, đạo lý hay không, tất cả đều là những câu hỏi mà lúc này Trì Dữ không còn đủ lý trí do men rượu che mờ. Nàng chỉ biết rằng, cuộc vui thuộc về mình đã đến. Có lẽ trên đời này không ai khác biết, cảm xúc bị dồn nén trong lòng Trì Dữ chẳng hề kém hơn nỗi đau mà Bạch Lộ Châu từng phải chịu đựng. Đặc biệt là sau khi nói lời tạm biệt ở bến xe buýt trong cơn mưa bão hôm ấy, mỗi ngày trôi qua, nàng tự thuyết phục mình quên đi, nhưng mỗi ngày sống đều như một xác sống. Nàng từng nhận ra, khi rời xa Bạch Lộ Châu, nàng chỉ còn lại một bộ xương khô cạn, và Bạch Lộ Châu chính là formalin của nàng. Khi tách biệt với Bạch Lộ Châu, mọi sức sống và sự ẩm ướt cuối cùng trong cuộc đời nàng cũng sẽ bốc hơi. Thời gian không có tác dụng, tình mới cũng vô ích, chẳng điều gì có thể cứu rỗi nàng. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai thì không biết, nàng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Đặc biệt là trong khoảnh khắc hiện tại, khi mà rượu đã làm tê liệt lý trí, càng không muốn nghĩ đến, cũng không muốn tưởng tượng, có lẽ trong tương lai, nàng sẽ thật sự đi về phía người khác, nhưng hôm nay, nàng chỉ muốn quay trở lại bên Bạch Lộ Châu, dù chỉ là Bạch Lộ Châu già. Khi Trì Dữ đưa tay về phía người đó, trong lòng nàng bỗng nhói đau, nàng tránh tiếp xúc với làn da của họ. Chỉ nắm lấy cổ tay được phủ bởi tay áo sơ mi. Ngón tay nóng bỏng của nàng xuyên qua lớp vải, làm bỏng cả làn da của người kia. Đi, đi với em, Trì Dữ nói lắp bắp với người đó. Trì Dữ mờ mịt nhìn gương mặt người ấy, cảm thấy mình thật sự say. Làm sao có thể cảm thấy người này không chỉ có dáng vẻ giống Bạch Lộ Châu mà cả khuôn mặt cũng giống cô ấy nữa. Không thể nào. Nàng lắc đầu, lại một lần nữa tự nhắc nhở mình, giáo viên sẽ không đến bữa tiệc này. Bạch Lộ Châu mở miệng, nhưng lại ngập ngừng không nói. Cô dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sau một lúc, chỉ hỏi Trì Dữ một câu, đi đâu vậy? Trì Dữ cố gắng kéo người giống Bạch Lộ Châu này, đối phương không hề phản kháng. Khi nàng kéo người đó từ chiếc ghế cao đứng dậy, nàng lại nhẹ nhàng kéo thêm một lần. Người ấy theo động tác của nàng bước thêm hai bước. Không từ chối là điều tốt. Không từ chối có nghĩa là đối phương cũng không ghét nàng, và thế là nàng yên tâm hơn. Em muốn xả stress một chút, muốn vui vẻ một chút. Trì Dữ vứt bỏ cả sự ngại ngùng, cười ngây ngô trong men say, vẫn nắm chặt lấy cổ tay của người kia mà không buông. Chị có muốn giúp em không? Có muốn giúp em không? Ánh mắt Bạch Lộ Châu không khỏi từ khuôn mặt đỏ ửng của Trì Dữ dần trượt xuống. Theo đường đi ấy, cô thấy bàn tay Trì Dữ đang nắm chặt tay mình, rồi lại nhìn xuống ống tay áo bị nắm nhăn nhúm, và bàn tay dài thon thả mà Trì Dữ đã khen ngợi không biết bao nhiêu lần. Giúp? Phải giúp như thế nào đây? Bạch Lộ Châu, người đã 31 tuổi, người đã trưởng thành trong mọi khía cạnh, người đã trải qua những hình ảnh không nên nghĩ tới, những mảnh giấy vệ sinh vung vãi, không thể không nghĩ đến vô số hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu. Nhưng, Bạch Lộ Châu muốn nói, nhưng còn rất nhiều điều khác cần phải nói trước, và có những thứ không nên đến quá sớm. Trì Dữ cắt ngang, không muốn nghe đến những điều mà từ nhưng mang lại. Chị có giúp không? Giọng điệu cuối cùng của nàng nghe như một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút giống như nũng nịu, đầy tha thiết và có chút khàn khàn, nghẹn ngào vì rượu. Nghe thấy vậy, Bạch Lộ Châu trong lòng bỗng mềm đi. Một lúc nào đó, mọi thứ đều được đặt sang một bên, chỉ cảm thấy không quan trọng yêu cầu của Trì Dữ là gì. Ít nhất, hãy đồng ý bằng lời nói trước đã, để Trì Dữ trong khoảnh khắc này có được chút an ủi ngắn ngủi. Được, Trì Dữ cười, kéo Bạch Lộ Châu về phía tòa nhà. Trên đường đi, Trì Dữ tiện tay lấy một lon bia có độ cồn không nhỏ. Mở nắp ngay tại chỗ, vừa uống vừa lảo đảo bước đi. Bạch Lộ Châu nhìn theo hình dáng Trì Dữ đi trước, thấy cô ấy say đến mức bước đi không vững, không nhịn được lên tiếng khuyên. Uống ít thôi, chị không có quyền quản. Trì Dữ hơi hung dữ, say xỉn quát lên, Bạch Lộ Châu. Sau khi quát xong, Trì Dữ dùng MU bàn tay lau sạch môi ướt, rồi ngay lập tức nhỏ giọng xin lỗi vì sự thiếu lịch sự của mình. Xin lỗi nhé, Bạch Lộ Châu thở dài một cách nhẹ nhàng. Trì Dữ kéo Bạch Lộ Châu lên cầu thang, tìm một phòng nghỉ dành cho khách, kéo Bạch Lộ Châu vào trước, sau đó dùng thân mình đẩy cửa lại, tựa vào cánh cửa, đứng im không nhúc nhích một lúc lâu. Thời gian trôi đi khiến Bạch Lộ Châu nghi ngờ liệu cô ấy có đang đứng ngủ hay không. Khi Bạch Lộ Châu định lên tiếng gọi cô ấy, thì nghe thấy một âm thanh cạch, rất nhẹ, là tiếng khóa cửa. Trì Dữ vẫn dựa vào cửa, lưng quay về phía Bạch Lộ Châu, nói một cách ủ dột. Chị đi, nằm lên, giường đi. Bạch Lộ Châu nhìn về phía chiếc giường trắng toát phía sau. Tai cô dần dần đỏ lên. Cô chớp mắt, giọng nói rất nhẹ. Tôi có chuyện muốn nói với em. Trì Dữ, chị nằm xuống trước. Chuyện gì? Nằm xuống rồi nói. Nói xong, Trì Dữ lại nâng lon bia lên, uống một ngụm lớn, tiếng nuốt vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Bạch Lộ Châu im lặng một lúc, do dự một chút, cuối cùng Bạch Lộ Châu vẫn bước đến bên giường, kéo một góc chăn và ngồi xuống. Cô dựa lưng vào gối, một tay ôm lấy ngực. Khi ngồi xuống, không khí từ mũi trào vào lồng ngực khiến cô không thể không che miệng mũi lại. Ho khan vài lần, trong lúc ho, một mạch máu nhỏ màu xanh lục trên cổ cô nổi lên, lấp lánh trên làn da trắng nõn. Trì Dữ đứng thẳng bên cửa, đặt lon bia lên bàn nhỏ, lảo đảo bước lại gần. Bạch Lộ Châu nhìn Trì Dữ từng bước tiến lại gần, tần suất chớp mắt dần tăng lên, bàn tay ôm lấy cánh tay cũng siết chặt hơn. Hôm nay cô đến đây vốn dĩ là quyết định bất chợt, không biết mình nên nói gì hay làm gì, nhưng bầu không khí bắt đầu có chút biến chất trước mắt khiến cô nhận ra mình có lẽ sắp làm gì đó. Trong bình thường, ngay cả ngày mai, nếu tâm trạng cô không được tốt, cô cũng sẽ không cho phép những việc như thế này xảy ra quá sớm. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không được, nhưng hôm nay chính là hôm nay. Xuống hầm là hôm nay, nhìn thấy những khối xếp hình là hôm nay, Trì Dữ say xỉn cũng là hôm nay, tất cả những cảm xúc bùng nổ đều thuộc về hôm nay. Và rồi, những câu nói lý trí bỗng chốc trở nên rất khó nói ra. Trì Dữ bước đến bên giường, nhìn Bạch Lộ Châu một lúc, dường như không hài lòng với tư thế hiện tại của cô. Liền đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Bạch Lộ Châu, kéo cô nằm hẳn xuống. Bạch Lộ Châu cảm nhận được hơi ấm phả vào khoang mũi. Không biết là do nhịp tim loạn nhịp hay vì đã mệt mỏi sau một đêm dài lạnh giá, cơ thể lại bắt đầu sốt nhẹ. Sau khi ấn Bạch Lộ Châu nằm xuống giường, Trì Dữ kéo chăn lại đắp cho cô, rồi bất ngờ nàng quay người bước đi. Bạch Lộ Châu khẽ ho vài tiếng, ánh mắt ửng đỏ không thể không dõi theo bóng dáng Trì Dữ. Trong lòng dâng lên sự nghi hoặc, đây là Trì Dữ không rời khỏi phòng, mà là đi vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, âm thanh nước chảy từ vòi vang lên, Bạch Lộ Châu phải mất một lúc mới nhận ra, ngẩn ngơ nhìn về phía tay mình. Phải chăng cô đã dự đoán sai? Trì Dữ, cái vẻ non nớt ấy, liệu có thật không? Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Trì Dữ dựa vào tường bước ra, để lại trên bề mặt tường một vết ẩm nhòe nhòe từ tay nàng. Nàng không lên giường, mà đi thẳng đến bên Bạch Lộ Châu đang nằm. Có lẽ định ngồi xuống, nhưng vì say quá, đầu gối nàng chợt nhũn ra. Bịch, một tiếng, quỳ gối nặng nề xuống đất. Bạch Lộ Châu vội vàng ngồi dậy, muốn đỡ lấy Trì Dữ. Trì Dữ lắc đầu, không để Bạch Lộ Châu đỡ. Tự mình loạng choạng ngồi dậy, cánh tay tựa lên mép giường, đôi mắt say mềm mơ màng nhìn Bạch Lộ Châu, nói, chị nằm yên đi, nằm yên đi. Bạch Lộ Châu lo lắng liếc nhìn đầu gối vừa mới ngã của Trì Dữ, do dự một chút, rồi nắm lấy thành giường từ từ nằm xuống. Khi đã nằm yên, Bạch Lộ Châu mới chợt nhận ra, tay phải của Trì Dữ đang nắm một chiếc khăn ướt. Trì Dữ chống tay lên người, nâng cao tay phải, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ướt lên má Bạch Lộ Châu. Chậm rãi lau đi, đôi mi dài rũ xuống, đôi mắt ánh lên nước, tràn đầy nỗi thương xót và uất ức. Lần trước, lúc thấy chị bệnh ở rạp chiếu phim, em đã rất muốn chăm sóc chị như thế này. Trì Dữ khẽ cười, nụ cười không hề pha tạp chút nào. Vĩnh viễn đơn giản như thế, đôi mắt thuần khiết, chị trông bệnh nặng lắm đó. Sự đơn giản và thuần khiết trong ánh mắt ấy khiến Bạch Lộ Châu lập tức nhận ra. Có lẽ mọi chuyện vừa rồi đều là do chính mình suy nghĩ quá nhiều. Cô ấy bảo mình nằm xuống, không phải để cởi bỏ áo. Âm thanh của dòng nước chảy trong nhà vệ sinh chỉ để làm ướt chiếc khăn. Quỳ trước mặt cô, Trì Dữ muốn hạ thấp tư thế, thuận tiện đặt khăn lên mặt Bạch Lộ Châu. Em đưa tôi đến đây, chỉ để chăm sóc tôi thôi à? Bạch Lộ Châu nhìn Trì Dữ đang cúi đầu chăm chú lau mặt cho mình, nhẹ nhàng hỏi. Trì Dữ gật đầu, bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên. Em muốn chăm sóc chị, muốn tốt với chị, muốn gần gũi chị. Khi chị bệnh, em rất muốn quan tâm đến chị. Nhưng, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy lung linh, em đã không còn tư cách nữa rồi. Bạch Lộ Châu cảm nhận được cái lạnh dễ chịu từ chiếc khăn ướt trên má. Mũi chợt cay cay, cô hiểu rất rõ, tư cách ấy chính là điều mà cô đã tự tay tước đi từ Trì Dữ. Trì Dữ thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt Bạch Lộ Châu lăn xuống, thấm vào chiếc khăn ướt. Quả thật, đây không phải là Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu sao có thể khóc chứ? Bạch Lộ Châu nghĩ lại khoảnh khắc cách đây mười mấy phút, khi Trì Dữ nắm chặt cổ tay cô trước quầy bar, vẻ mặt bạo dạn và liều lĩnh, nói rằng muốn phát tiết, muốn cuồng nhiệt. Mọi người khi nhìn thấy biểu cảm và lời nói đó chắc chắn sẽ nghĩ đến những điều mờ ám điên cuồng hơn nhiều, kể cả chính cô. Nhưng sự vượt rào, sự điên cuồng của Trì Dữ, những áp lực dồn nén trong lòng cô ấy bấy lâu, hóa ra chỉ đơn giản là muốn có tư cách chăm sóc cô mà thôi. Trì Dữ mong muốn càng ít, càng đơn thuần, thì trái tim Bạch Lộ Châu lại càng đau nhói. Tình cảm này quá đẹp đẽ, dịu dàng, cẩn trọng và thuần khiết, đẹp đến mức khiến người ta không dám tin rằng mình xứng đáng có được. Bạch Lộ Châu run rẩy thở ra một hơi, nhìn Trì Dữ, hỏi, tại sao lại muốn chăm sóc tôi? Trì Dữ cắn chặt môi, không nói gì. Bạch Lộ Châu tiếp tục, em, thích tôi sao? Trì Dữ ngẩn ra một lúc, khi mở miệng lần nữa, giọng nói nhỏ đến gần như tự lẩm bẩm, thích, đương nhiên là thích, em thích chị, đã thích chị lâu lắm, rất lâu rồi. Bạch Lộ Châu, vậy bây giờ, em còn thích tôi không? Đối với câu hỏi về hiện tại này, Trì Dữ do dự, nàng không nghi ngờ tình cảm của mình, mà là ngay cả khi đối diện với một Bạch Lộ Châu già, Trì Dữ cũng không dám thổ lộ sự thật. Nàng sợ rằng, sau bao nỗ lực vượt qua giai đoạn đầu tiên, chỉ vì một câu nói mà lại phải lùi bước, đó là một vực sâu không đáy, không thể lùi lại được nữa. Bạch Lộ Châu thấy Trì Dữ mãi không trả lời, cảm giác sợ hãi như sắp mất đi một món quà quý giá lại một lần nữa trào dâng trong lòng. Người tuyệt vời như vậy, tình cảm đẹp đẽ như thế, sau khi đã được bày tỏ một cách trọn vẹn và rõ ràng, giờ đây lại sắp bị lấy đi, cô phải làm gì để giữ lấy đây? Bạch Lộ Châu nén lại nỗi đau trong ngực, hàng mi run rẩy, mất đi mọi sự bình tĩnh. Cô cố gắng duy trì chút tự chủ cuối cùng, đổi cách hỏi, nhẹ nhàng mở miệng lần nữa. Vậy thì em hãy nói cho tôi biết, hôm đó ở nhà hàng, em nói không thích tôi nữa, là đang lừa tôi, đúng không? Đêm nay, Trì Dữ vẫn chưa hiểu rằng những câu hỏi tương tự nếu được hỏi lần thứ hai, bất kể lần đầu được trả lời như thế nào, bất kể giọng điệu mới ra sao, thực ra đều chứa đựng một thái độ bí mật không dễ dàng bộc lộ. Cách chương